Hoắc Tổng Truy Thê, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285. 2 giờ chiều ngày hôm sau, Ôn Noãn đi đến văn phòng của Hoắc Minh thư ký Trương tự mình dẫn cô vào. Lưu Vật Sư Hoắc còn đang tham gia hội nghị quốc tế online. Ôn Noãn, cô chờ một lát nhé. Cô ấy dẫn Ôn Noãn vào phòng khách tư nhân của Hoắc Minh, pha cà phê cho cô, sau đó bắt đầu làm việc của mình. Ôn Noãn vừa uống cà phê vừa thưởng thức cách bài trí ở đây. Hoắc Minh thích những tác phẩm nghệ thuật phong cách hiện đại, gian phòng khách này được trang hoàng cao cấp. Bỗng nhiên Ôn Noãn nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật bằng đồng kiểu cũ. Nó đang bị úp ngược xuống, cô cảm thấy hơi kỳ quá nên duỗi tay cầm lên xem. Nhưng sau khi lật ngược lại, cô lập tức hối hận, bởi vì đây là một khung ảnh, Ôn Noãn đã từng nhìn thấy tấm ảnh chụp bên trong. Hoắc Minh lúc 24 tuổi và Kiều An lúc 22 tuổi. Ôn Noãn lẳng lặng nhìn vài giây, sau đó để lại vị trí cũ. Ở chỗ cửa đúng lúc vang lên một giọng nói. Lúc trước sửa sang phòng này thì để đấy, quên chưa bỏ đi. Ôn Noãn quay người lại. Hoắc Minh đang đứng tựa người vào khung cửa, trên người mặc một bộ âu phục đen trắng kinh điển, nhìn thành thục chững chạc. Anh đi tới cầm lấy khung ảnh kia, rồi nhìn về phía Ôn Noãn, giọng nói dịu dàng. Em không vui à? Ôn Noãn nói lảng sang đề tài khác. Luật sư Hoắc, tôi đến đây là vì bố tôi. Tôi biết, không cần nhắc lại. Hoắc Minh ném khung ảnh vào thùng rác, ngồi lên trên ghế sofa, mở hồ sơ ra. Cô giáo Ôn, chúng ta bắt đầu đi. Ôn Noãn hơi không hiểu. Rõ ràng tối qua anh đã nói là mở họp, sao bây giờ chỉ có hai người bọn họ? Ánh mắt Hoắc Minh sâu thẳm. Em đang nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của tôi. Làm sao Ôn Noãn dám? Cô đành phải ngồi đó, nghe anh nói những từ ngữ chuyên nghiệp, nghe anh phân tích vụ án. Cô đã rất nỗ lực, nhưng càng về sau thì càng buồn ngủ. Cô giáo Ôn, mặt mày Hoắc Minh nghiêm túc. Có phải em muốn ngủ không? Anh như là vô tình hỏi. Tối hôm qua tôi thấy em ngủ trên sofa, ngủ rất sâu. Ôn Noãn không biết nên nói gì, cố gắng chịu đựng đến 6 giờ. Cô cảm thấy đã đến giờ rồi, chắc Hoắc Minh nên tan làm. Cách chương.